Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chuyện nào có đáng gì? Thâm Hồng Bình Nguyên, Hạ Nghiên mà nói để Trương Viễn trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ Hạ Nghiên đã mở ra hắc ám thăm dò hình thức? Muốn mở ra anh hùng hắc ám thăm dò hình thức, trừ phần cứng yêu cầu. Người chơi còn nhất định phải thông qua một hạng phi thường khắc nghiệt tâm lý nhận ép khảo thí. Để tránh người chơi ở chân thực trên chiến trường tinh thần tan vỡ. Đang bởi vì cái này yêu cầu, anh hùng trung thành công mở ra hắc ám thăm dò hình thức người chơi cơ bản cũng là 25 tuổi lấy. Về tâm lý thành thục người trưởng thành, tương tự 15 tuổi học sinh cấp 3, Phượng Mao Lân Giác, nếu như Hạ Nghiên thật mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Cái kia tiểu cô nương này liền thật không đơn giản. Hạ Nghiên gặp Trương Viễn không có trả lời, cho là hắn không biết anh hùng hắc ám thăm dò hình thức. Liền giải thích nói, hắc ám thăm dò hình thức dưới, người chơi đem thông qua mang chút á lấy quá võng thời gian thực viễn trình điều khiển tại phía xa. 1000 năm ánh sáng bên ngoài tinh hải hành lang trên chiến trường cơ giáp chiến đấu. Ngoài mặt vẫn là một trò chơi, nhưng trên bản chất, chúng ta sẽ thành địa cầu quân đội lính đánh thuê, trợ giúp quân đội hoàn thành một số cao tính nguy hiểm nhiệm vụ. Trương Viễn đương nhiên biết rõ, hắc ám thăm dò hình thức bản chất, thứ này liền là hắn trọng sinh đến nay thứ nhất đại mục tiêu. Ta trước kia nghe nói qua, thật có ý tứ, hắn cười cười, người có hứng thú tham gia sao? Hạ Nghiên âm thanh vẫn như cũ rất nhạt. Nhưng Trương Viễn có thể nghe ra ẩn hàm trong đó cái kia vẻ chờ mong. Nàng hy vọng hắn đáp ứng. Trương Viễn nhạy cảm phát hiện điểm này. Sau khi trùng sinh, hắn tâm thần trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hắn tâm thần thay đổi thật nhanh. Cái này Hạ Nghiên lai lịch tương đương không đơn giản. Nhìn nàng bộ dạng này, đoán chừng là muốn mời ta làm chuyện gì. Có lẽ còn có thể cho ta cung cấp một đài cơ giáp chiến đấu, cái này có thể giải quyết ta cơ giáp vấn đề, bất quá lại là cái đại nhân tình. Chờ một chút, ta trước tiên thăm dò nàng ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Trương Viễn cười nói, ta nghe nói hắc ám thăm dò hình thức phong hiểm mặc dù chút cao. Nhưng như có cái gì chiến quả, không chỉ có thể tính toán quân công, còn có thể đổi phong phú ban thưởng. Nói thật, ta rất có hứng thú nếm thử. Bất quá ta bây giờ còn chưa có thuộc về mình cơ giáp. Người chơi tương đương với lính đánh thuê. Không tính là quân chính quy. Cơ giáp là nhất định phải tự chuẩn bị. Hạ Nghiên hồi phục lập tức liền đến. Cơ giáp không là vấn đề. Ta có thể mượn ngươi một đài. Nếu như ngươi vận khí tốt kiếm tiền, vậy liền đưa ta. Nếu như vận khí kém, cơ giáp bị hủy bởi chiến hỏa, coi như nợ ta một món nợ ân tình, về sau có cơ hội trả lại ta là được. Thế nào? Trương Viễn trong lòng sợ hãi thán phục. Một đài chân chính cơ giáp giá cả nhưng không rẻ. Liền xem như phổ thông hình cũng phải 100 vạn trở lên. Tinh lương ít nhất là 20 triệu lên giá. Cuồng bạo cấp thì đã hơn 100 triệu. Về phần tận thế cấp, cấp độ thần thoại, cái kia đều thuộc về đặt hàng cơ giáp. Căn bản không phải tiền có thể mua được đồ vật. Cái này Hạ Nghiên vậy mà lối ra liền muốn mượn Trương Viễn một bộ người máy. Nhìn khẩu khí cùng chơi tựa như, bé con này bối cảnh rất sâu a. Còn họ Hạ, đừng là Hạ gia a. Nói là thật, kiếp trước Trương Viễn thật đúng là nhận thức một cái họ Hạ nữ phi công. Đối phương gọi Hạ Hy Nhan, Hạ gia tiểu công chúa, thiên phú tuyệt đỉnh. Là cấp độ thần thoại cơ giáp, nữ oa đại thánh, người điều khiển. Là địa cầu cấp chiến lược lực lượng. Trương Viễn cũng không xác định Hạ Nghiên cùng cái kia Hạ Hy Nhan là quan hệ như thế nào. Xem chừng hẳn là tỉ muội đi. Tính, những sự tình này hắn cũng không xen vào. Hiện tại cùng hắn có quan hệ là Hạ Nghiên có thể cho hắn mượn cấp bậc gì cơ giáp. Đồng thời cần gì dạng điều kiện. Nói thật. Anh hùng phổ thông hình thức game cũng là cùng trí năng máy tính khống chế NPC thiên ma tộc. Chiến đấu, ở trong mắt Trương Viễn cùng con nít danh tựa như, không có chút ý tứ. Đánh 2 trận, hắn liền đã chán ngấy. Cơ giáp là cấp bậc gì? Ta tiền tiêu vặt không nhiều. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể mượn ngươi một đài tăng cường hình U Lam kiếm khách. Xem như phổ thông đỉnh cấp cơ giáp. So ngươi bây giờ điều khiển đài này tính năng hay 50% trở lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Tương Đương khẩu khí thật là lớn a, Trương Viễn tắc lưỡi. Bọn hắn hiện tại mới học trung học ai? Một đài tăng cường hình U Lam kiếm khách chỉ ít 4 triệu. Lại còn là hạ nghiên tiền tiêu vặt. Suy nghĩ một chút hắn một tháng 2.000 tiền sinh hoạt. Chênh lệch có chút lớn. Bất quá, trên đời không có miễn phí cơm trưa. Mọi thứ đều cần trả giá đắt. Hắn khẽ mỉm cười. Cơ giáp thế nhưng là cái thứ tốt. Một đài tăng cường U Lam kiếm khách tiền. Người bình thường không ăn không uống mấy chục năm mới có thể tích lũy đi ra. Người luôn không khả năng bằng bạch cho ta mượn. Nói đi, muốn ta làm gì? Hạ Nghiên cũng rất sung sướng. Ta muốn tổ kiến cái hắc ám thăm dò tiểu đội. Trước mắt đang tìm đội viên. Ta cảm thấy ngươi rất mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta đồng đội. Dạng này à, ta suy nghĩ một chút. Ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Trương Viễn không có lập tức đáp ứng. Hạ Nghiên có thể giúp hắn giải quyết cơ giáp vấn đề. Nhưng cũng hạn chế hắn tự do. Gia nhập nàng tiểu đội về sau. Hắn liền không có cách nào tự do tự tại ở Phandalap. Pandora, điều tra nội gián. Nhưng hắn cũng xác thực cần cơ giáp. Nếu như không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ tiền mà nói. Vậy hắn cũng chỉ có thể đáp ứng trước Hạ Nghiên. Trước tiên làm đến cơ giáp lại nói. Dạng này à, vậy ta chờ ngươi hồi phục. Hạ Nghiên trong lòng có chút thất vọng. Trên thực tế, nàng tổ kiến tiểu đội chỉ ít có 13 cái hậu bị đội viên. Mỗi một cái cũng là mang cơ giáp chính mình tìm tới nàng. Đụng tới Trương Viễn, nàng lại mượn cơ hội giáp lại tự mình mở miệng lôi kéo. Đối phương lại vẫn muốn cân nhắc một phen. Nàng cũng cảm giác Trương Viễn có chút cao ngạo. Bất quá nghĩ lại, nàng lại nghĩ thông suốt. Có kỹ thuật người mới có tư cách cao ngạo nha. Cái này Trương Viễn chính là ta cần có nhất công kích phi công. Vậy thì tốt, cái này liền nói rõ. Hai người nói chuyện riêng kết thúc. Tiếp tục lần này tinh nhuệ cấp nhiệm vụ. Ba người xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn. Một đường hướng ma tộc căn cứ chạy như điên. Sau 20 phút liền đột tiến 30 cây số. Đến một chỗ hoang vu đất nghèo. Vùng này tầm mắt tương đương khoáng đạt. Mặt đất mặc dù khô khan. Nhưng không có phong hóa thành cát. Trên mặt đất còn lâu một chút thấp bé bụi cây. Gió xoáy quá hạn, chỉ có thể cuốn lên chút ít bụi bặm. Từ nơi này một đường trông về phía xa. Có thể trông thấy chân trời vị trí có một tòa thấp bé màu đỏ sậm mô đất. Mơ hồ, có thể nhìn thấy mô đất bên trong có từng bước lỗ nhỏ. Bỗng nhiên xem xét, cái kia mô đất tựa như là một cái khổng lồ con mối ổ. Nơi đó liền là thâm hồng bình nguyên cỡ trung ma tộc căn cứ. Trong căn cứ có 5 đài phòng ngự chất tử pháo. Tầm sát thương 5 cây số. Mà ta có thể mang theo xa nhất tầm bắn là cỡ lớn pháo bắn điện tử. Tầm sát thương 4.3 cây số. Muốn đột phá đối phương phòng ngự. Chúng ta nhất định phải hướng phía trước đột tiến 700 mét. Hạ Nghiên tinh tế phân tích. Trương Viễn tả hữu tứ phương. Lại thấy phía trước đồng bằng thực sự bằng phẳng tới cực điểm. Không có một chút tầm mắt góc chết. Bọn hắn muốn đột tiến đến 4.3 cây số bên trong. Nhất định phải đối mặt lượn vòng chất tử pháo hỏa lực. Tân Phụ La, nhện cơ tam trọng đánh lén. Dạng này tràng cảnh nhất là khảo nghiệm một tiểu đội bên trong công kích từ xa cơ giáp sức chiến. Đấu cùng tiểu đội từng cái đội viên ăn ý phối hợp. Trong đội ngũ, có thể cứng rắn chống đỡ lượn vòng chất tử pháo cũng liền địa cầu vệ sĩ. Vương Thành lập tức đứng ra, ta ở phía trước đỉnh lấy, các ngươi cùng sau lưng ta. Đang khi nói chuyện, hắn khom người xuống, lực trường trọng thuẫn đỉnh trước người, một bộ muốn hướng phía trước điên cuồng xông thái độ. Không, còn chưa đủ, Trương Viễn nhìn xem mập mạp lắc đầu. Yên tâm, ta có thể ngăn cản. Địa cầu vệ sĩ kim loại bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ xuống ngực. Phát ra, loảng xoảng kim loại trầm đục. Trông thấy sao? 18mm dày thêm dày hình cường độ cao hợp kim. Người ngăn không được. Hạ Nghiên cũng là lắc đầu. Vương Thành một chút héo. yếu ớt hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta liền điểm ấy công dụng nha. Trương Viễn, người ý tưởng gì? Hạ Nghiên nhìn về phía Trương Viễn. Đối phương trước đó biểu hiện đủ để chứng minh hắn năng lực mạnh hơn nàng. Ý hắn gặp cực kỳ trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc. Cơ thần trực tiếp kênh lập tức một trận soát bình phong. Dẫn chương trình thu hoạch được quyền chỉ huy. Lợi hại, dẫn chương trình đương nhiên lợi hại. Người gặp qua ai có thể dùng phổ thông cơ giáp chém đứt Tân Phụ La một cái chân? Các ngươi nói là cái này muội muội sẽ yêu dẫn chương trình sao? ... Không đề cập tới kênh bên trên những này vui sướng nói chuyện phiếm. Trương Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, Hạ Nghiên, ngươi tránh ở địa cầu vệ sĩ về sau đột tiến. Vương Thành, chờ đến đột kích khoảng cách, ngươi liền ngồi xuống đảm nhiệm lâm thời cứ điểm, bảo hộ Hạ Nghiên công kích. Không có vấn đề, Vương Thành lại tìm đến chính mình tồn tại cảm giác. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi ở trước nhất, hấp dẫn chất tử pháo tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Người có thể bảo chứng mỗi một kích đều hoàn toàn né tránh. Hạ Nghiên nhìn xem hắn. Lượn vòng chất tử pháo là ma tộc phổ biến nhất hỏa pháo. Lực xuyên thấu mạnh, đánh trúng mục tiêu sau sẽ xuất hiện khủng bố hạt nhân tản ra. Đơn thuần phòng ngự vật lý rất khó chống cự. Nhất định phải dựa vào điện từ lực trường. Phổ thông cấp cơ giáp phổ biến không có từ trường phòng ngự. U Lam kiếm khách tự nhiên cũng là như thế. Lấy lượn vòng chất tử pháo uy lực, chỉ cần bị đánh trúng một chút, mà kệ đánh trúng đâu, ngưng tụ hạt nhân lưu lập tức sẽ xuất hiện tản ra. Trong nháy mắt liền có thể đem trọn đài cơ giáp xuyên thành tổ ong vò vẽ. Trong cơ giáp phi công cũng là tại chỗ xong đời. Cơ thần trực tiếp kênh, quan sát trực tiếp nhân số đã lặng yên tăng tới 200.000. Lúc này cũng đang thảo luận Trương Viễn bọn người chiến thuật. Muốn ta nhìn, cái này là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bộ kia địa cầu vệ sĩ cản trở. Xác thực, nếu như đổi thành tinh nhuệ cấp cự linh thần hoặc là hoàng kim võ sĩ, trận này đánh bất ngờ liền sẽ trở nên tương đương đơn giản. Ta đã cảm thấy dẫn chương trình nhất định có thể hành. Hắn chính là ta trong lòng kiếm thần. Dẫn chương trình ủng hộ. Kiếm thần Tây Môn suy tiết khen thưởng đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Dẫn chương trình là cái vũng hố, khen thưởng đãng ma kiếm khách 1.000 tinh tệ. Trên bình đài mỗi người đều đang đợi lấy trận chiến cuối cùng bắt đầu. Một bên khác, Trương Viễn cho mình thay đổi một khối hoàn toàn mới điện năng tấm. Sau đó khẽ mỉm cười. Cái này có gì khó? Dẫn chương trình uy vũ. Kiếm thần ở trên, chịu tiểu đồ cúi đầu. Cẩn thận thổi phá ngưu ra. Trương Viễn trước kia liền che đậy trực tiếp trên bình đài tin tức. Lúc này nhìn không đến bất luận cái gì tin tức. Hắn gỡ xuống trên lưng trường kiếm. Bịch hướng phía trước một ngón tay. Đánh đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.